đôi lúc ghét anh trai, đồng thời cũng căm hận Khấu Mai. Hắn tin rằng chính vì sự tồn tại của Khấu Mai mà anh trai và mẹ hắn mâu thuẫn. Tôi ghét những người mà mẹ tôi không thích và mẹ tôi ghét họ. Tôi vô cùng ghét Khấu Mai khi nhìn thấy mẹ dậm chân và đập ngực mỗi khi nhắc đến Khấu Mai. Thế nhưng đi ngược lại với suy nghĩ của mẹ và em trai, Cường luôn cố gắng thuyết phục hai người. Dù nói ghét là vậy, thế nhưng Tào Cương vẫn yêu thương anh trai mình. Trong sâu thẳm, hắn cho rằng chỉ có mẹ và anh trai là luôn ở bên cạnh chăm sóc mình. Chỉ vì là anh trai không nghe lời mẹ nên hắn mới tỏ thái độ thù địch. Để lấy lòng em trai trước, Cường thường xuyên nhờ vả em trai đến nhà Khấu Mai để giúp đỡ bà làm việc. Dù không muốn, nhưng sau đó Tào Cương vẫn nghe theo. Chính điều này cùng với tính cách hiền lành hàng ngày của Cương đã làm cho hàng xóm nghĩ rằng mối quan hệ giữa em chồng và chị dâu rất tốt. Vào tháng 8 năm 2002, mẹ của Cường và Tào Cương qua đời vì bạo bệnh. Tào Cương đã đổ lỗi hoàn toàn cho Khấu Mai vì cái chết của mẹ bọn họ. Tuy nhiên, còn hơn những gì hắn nghĩ, sau khi mẹ họ qua đời, Cường đã sắp xếp để kết hôn với Khấu Mai. Tào Cương trong lòng tức giận, cảm thấy Khấu Mai là người phụ nữ xấu xa, khiến mẹ tức giận đến chết, sau đó dụ dỗ anh trai mình. Chính vì thế, hắn bắt đầu cảm thấy muốn giết cô. Vì vậy, hắn không bao giờ để cho Khấu Mai và anh trai lấy được giấy đăng ký kết hôn. Đồng thời, hắn nghĩ điều này cũng sẽ an ủi linh hồn của mẹ hắn trên thiên đường. Khoảng 22 giờ đêm ngày 22 tháng 9 năm 2002, Tào Cương nhân lúc anh trai đang ngủ ở phòng bên cạnh đã lén ra ngoài chạy đến nhà Khấu Mai. Hắn đến nơi và bắt đầu dò xét xem có người nào khác trong nhà không, sau đó gõ cửa. Thời điểm này vì con trai và con dâu đến bệnh viện nên khi thấy có người gõ cửa vào lúc nửa đêm, bà rất bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn qua mắt mèo thì thấy đó là Tào Cương nên Khấu Mai hoàn toàn không đề phòng. Bà chỉ đơn giản nghĩ rằng Tào Cương có chuyện gì đó muốn nhờ vả nên liền mở cửa mời hắn vào bên trong. Không ngờ ngay lúc Khấu Mai vừa mở cửa ra, Tào Cương trên tay đã cầm sẵn một cây gậy gỗ và đã đập vào đầu bên trái của bà Mai, khiến bà không kịp đề phòng mà bất tỉnh trên ghế sofa trước cửa. Sau đó, Tào Cương kéo Khấu Mai bất tỉnh từ ghế sofa xuống đất, dùng dao đã chuẩn bị ở nhà đâm 4 nhát vào cổ của Khấu Mai khiến cô thiệt mạng. Cảm thấy bất an, hắn dùng chiếc bát kim loại ở trên bàn rót trà lên người Khấu Mai xem cô có động tĩnh gì không, đồng thời coi đó là nghi thức để an ủi linh hồn của mẹ. Lúc ra tay, hắn vô tình để máu bà Mai bắn lên người mình. Lo lắng sẽ bị anh trai phát hiện nên hắn liền chạy quanh nhà tìm kiếm đồ để lau chùi. Khi đến phòng ngủ, hắn quyết định rút một miếng bông gòn ở trong chăn, ở trong phòng ngủ để lau máu trên người rồi vội vàng thu dọn hiện trường, bỏ chạy về nhà mình. Để che giấu sự thật, Tào Cương giả vờ nôn mửa và giặt quần áo khi thức dậy vào ngày hôm sau. Sau đó lại tiếp tục giả vờ cần đến trạm y tế để tránh bị lấy máu. Mãi cho đến khi cảm thấy không thể tránh khỏi việc buộc phải lấy mẫu máu để gửi đi xét nghiệm, hắn ta đã nảy ra ý định dùng dao rạch mặt mình để đánh lừa cảnh sát, hung thủ là một người khác. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thoát khỏi vòng pháp luật. Thật sự hắn đã nghĩ quá đơn giản về việc đánh lừa công tác điều tra này. Đồng thời, về việc tại sao ADN của Vương Phúc lại được để lại ở trên cục bông thì phải đến 3 tháng sau khi Tào Cương thú nhận, Vương mới chợt nhớ ra là nửa tháng trước khi xảy ra sự việc, anh đã cùng vợ về nhà để thăm Khấu Mai. Thậm chí, dù anh và mẹ vợ vẫn còn nhiều xích mích, nhưng anh vẫn tỏ ra tươi cười. Và ngược lại, mẹ vợ, anh vợ và chị dâu vẫn nấu một bàn đồ ăn cho anh. Anh và anh vợ vì thế đã uống một ly. Đêm đó do uống rượu nhiều nên họ ở lại nhà Khấu Mai một đêm. Khi anh đang uống rượu và mở chai rượu, anh bị nắp chai cắt vào ngón tay, chảy máu, nhưng anh không để ý vì đã say rồi. Khi ngủ, anh nôn ra khắp giường và đắp chăn cho mình. Có lẽ chính thời khắc đó, chiếc chăn bông đã có cả ADN của Vương Phúc. Lời nói của Vương Phúc đã được con trai, con dâu Khấu Mai và vợ Vương Phúc xác nhận. Sau khi gây án, có thể Tào Cương vừa xé miếng bông có dính chất nôn và vết máu của Vương để lau máu trên người. Vì vậy, mảnh bông này vô cùng đặc biệt, chứa ADN của 3 người và ở những lần đầu xét nghiệm không tìm thấy ADN của Tào Cương là do công cụ xét nghiệm tại Thiểm Tây chưa được tiên tiến và hiện đại như ở Bắc Kinh. Cuối cùng thì kẻ sát nhân thực sự đã bị bắt. Không một ai trong làng thời điểm đó tin rằng Tào Cương là hung thủ giết người bởi tính cách của hắn trước giờ nổi tiếng là hiền lành và nhút nhát. Thế nhưng, như nhiều vụ án khác, bản chất của con người là điều khó ai đoán được. Sau tất cả, Tào Cương đã bị cơ quan công tố bắt giữ vì tội cố ý giết người. Bản án sau đó chưa được công bố, nhưng một phương tiện truyền thông cho rằng Tào Cương đã bị tử hình. Bản án được thi hành ở trong năm 2003. Đây có lẽ là vụ án có phạm vi điều tra hẹp nhất ở trong tất cả các vụ án trên kênh của tụi mình đã làm. Khi mà xung quanh khu vực nạn nhân sống chỉ có khoảng 7 hộ gia đình và mối quan hệ xã hội của nạn nhân cũng không vượt qua địa điểm này. Thế nhưng không ngờ rằng, dù vậy, vẫn là mất phần lớn thời gian của cảnh sát. Có lẽ là do hung thủ là một người khiếm khuyết nên khiến cho cảnh sát không đề phòng. Hoặc là cũng có thể do công nghệ điều tra tội phạm tại đây chưa mấy hiện đại. Đồng thời vụ án này cũng đã lần nữa chứng minh công nghệ điều tra dấu vân tay DNA cực kỳ quan trọng trong quá trình điều tra và tìm kiếm tội phạm. Về phía hung thủ, có thể thấy rằng dù hắn đã trưởng thành nhưng dưới sự bảo bọc của gia đình, hắn vẫn còn rất nhiều suy nghĩ chưa chín chắn, cuối cùng dẫn đến hậu quả không ai mong muốn. Dù gì đi nữa, hy vọng rằng khi đứng trước mỗi quyết định quan trọng, chúng ta hãy nhìn nhận nó thật kỹ để không còn xảy ra bất cứ trường hợp đáng tiếc nào. Vụ án ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.